Tiên Ngạo, chương 651, trận chiến trong Thanh Minh, gocchuyenaudio.com. Hơn nữa thế giới bàn cổ của mình đã có được đầy đủ ngũ hành tiên thiên linh bảo, còn có được thiên lý bi, sơn hà đỉnh, có vô số bảo vật. Tuy rằng ma chủ già Lam hùng mạnh thật, nhưng lý tưởng của Dư Tắc Thành không chỉ có bấy nhiêu. Hắn muốn sau này mình phải vượt xa ma chủ già Lam, phải vượt cả thần tượng trong lòng mình là tổ sư Vương Âm Dương, hắn muốn trở thành đại thần uy sĩ hùng mạnh nhất. Cho nên Dư Tắc Thành không cần suy nghĩ, lập tức chọn phương pháp thứ hai, ban cho ma chủ già Lam một phần thân thể, còn mình khống chế ma chủ già Lam để có thể điều khiển thân thể thiên ma này. Lập tức ý thức của ma chủ già Lam xuất hiện, lúc này Dư Tắc Thành lập tức có thể khống chế hoàn hảo thân thể này. Chỉ trong thoáng chốc, trong đầu Dư Tắc Thành xuất hiện ra vài biện pháp để điều khiển con rối thiên ma này. Loại thứ nhất là phương pháp khống chế pháp bảo, hóa ma chủ già Lam thành một loại pháp bảo, khi cần sử dụng sẽ điều khiển nó tác chiến. Tất cả loại pháp bảo có thể hóa thành được liệt kê ra. Cầm, đăng, châu, tư, luân, phiến, bao, hồ, qua, y, ấn, kính, bi, chuyên, thạch. Tổng cộng có chừng 365 loại, mỗi loại pháp bảo như vậy đều có tên riêng của nó như phiên thiên ấn, thất thải lưu ly đăng, thất bảo diệu sổ từ kim bình, hỗn thiên lăng, càn khôn quyền. Mỗi một loại đều có thể dần dần tế luyện trở thành tiên thiên pháp bảo, mỗi loại đều có thần thông hùng mạnh của riêng mình. Phương pháp này có thể biến con rối thiên ma thành pháp bảo chuyên dụng, hùng mạnh vô cùng. Phương pháp thứ hai là động phủ thiên địa, có thể biến ma chủ già Lam thành một dãy động phủ thiên địa, cũng có thể dung hợp cùng động phủ thiên địa khác, ở trong đó nghỉ ngơi dưỡng sức tu luyện, vô cùng khoái chí. Các hình thức động phủ có thể cung cấp cũng được liệt kê. Sơn động, lầu các, thủy cung, vân phòng, địa bảo tiên các. Tổng cộng có chừng 36 loại, mỗi loại động phủ đều có đặc điểm, sở trường riêng của bản thân. Phương pháp này hóa con rối thiên ma thành nơi nghỉ ngơi sinh sống hết sức an toàn, trở thành ngôi nhà tốt nhất. Phương pháp thứ ba là phù lục thần thức, biến con rối thiên ma này thành một loại phù lục, mỗi khi chiến đấu có thể phóng ra sử dụng cho mình, còn có thể truyền phù lục này cho người khác. Khi xảy ra đại chiến, chỉ cần họa phù triệu tập con rối thiên ma hỗ trợ chiến đấu. Có thể hóa thành rất nhiều loại phù lục thần thức, thần đế, tiên tướng, quỷ binh, thú thần, ma vương, yêu hoàng. Tổng cộng 18 loại, đặc điểm của phương pháp này là nếu khai tông lập phái, có thể sử dụng chung với mọi người, kéo dài vạn năm. Phương pháp thứ tư là phân thân nguyên thần, luyện hóa con rối thiên ma này thành thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, khống chế nó phục vụ cho mình. Các loại thân ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần có thể hóa thành là ma thân, chiến thể, ảnh vệ, phân thần, hóa hình. Tổng cộng 12 loại, đặc điểm của phương pháp này là gia tăng thực lực của mình, chiếm cứ con rối thiên ma này một cách hoàn hảo. Phương pháp thứ năm là khống chế chiến giáp, kẻ khống chế phụ thể trên thân con rối thiên ma này, điều khiển thân thể này, nhận được lực lượng hùng mạnh. Những loại chiến giáp phụ thể có thể luyện ra, giáp trụ, chiến cụ, hóa thân, di hình, hợp thể. Tổng cộng 7 loại, đặc điểm của loại này là khi lực lượng không đủ, có thể mượn thân của. gocchuyenaudio.com, thiên ma ma chủ này đạt được lực lượng. Nhìn thấy các hạng mục này, Dư Tắc Thành lập tức kinh ngạc sững sờ, ma chủ già Lam cũng kinh ngạc vô cùng, sau đó giống to. Khốn kiếp, không thể nào, đừng vọng tưởng khống chế ta sử dụng, không có tự do không bằng chết. Dư Tắc Thành chỉ cười, hiện tại nàng đã không còn quyền tự quyết, đáng tiếc trong hoàn cảnh này, mình chỉ có một lựa chọn duy nhất. Hiện tại trước mặt Dư Tắc Thành còn hai chân nhất thần quân Ngọc Diệu và Cực Lạc, bọn lão đang nhìn chằm chằm Dư Tắc Thành như hổ rình mồi. Chỉ cần hắn để lộ ra sơ hở, đối phương búng cho một cái, vậy mình chết chắc rồi. Phương pháp khống chế pháp bảo, nếu không có hai chân nhất thần quân trước mặt như hổ rình mồi, Dư Tắc Thành sẽ luyện hóa ngay tức khắc. Có thể luyện hóa ma chủ già Lam trở thành pháp bảo hùng mạnh, mình sẽ tung hoành bốn bể. Nhưng nếu hiện tại làm như vậy, cũng coi như hai tay dâng tặng pháp bảo cho hai vị chân nhất thần quân kia. Phương pháp luyện chế động phủ thiên địa càng không thích hợp với tình thế hiện tại. Phương pháp thứ ba phù lục thần thức, nếu như luyện chế phải mất thời gian 3 ngày 3 đêm. Đến lúc đó thân thể của ma chủ già Lam biến mất, vậy mình sẽ bị hai chân nhất thần quân kia đùa giỡn cho tới chết. Phương pháp thứ tư là thần thức phân thân, thần ngoại hóa thân, đệ nhị nguyên thần, cần phải có bản thể hết sức hùng mạnh, lập tức bị gạt bỏ. Cho nên Dư Tắc Thành chỉ còn một lựa chọn cuối cùng, chính là phương pháp thứ năm, luyện thành chiến giáp để khống chế. Hơn nữa còn phải là phương pháp giữ lại thân thể ma chủ già Lam hợp thể với mình, coi nàng là chính, coi mình là phụ. Nếu không, biến thành một loại chiến giáp nào khác để cho thực lực của nàng giảm xuống, có nghĩa là mình tự tìm đường chết. Lại một lần nữa Dư Tắc Thành hợp thể cùng ma chủ già Lam, bất quá lần này Dư Tắc Thành trở thành chủ đạo, ma chủ già Lam là phụ. đây là vật đổi sao rời, lời nói đùa của ma chủ già Lam hai canh giờ trước không ngờ hiện tại đã trở thành sự thật, quả thật thế sự khôn lường. Hiện tại Dư Tắc Thành đã có thể khống chế thân thể ma chủ già Lam một cách hoàn mỹ. Từ lúc ma chủ già Lam bạo phát muốn đánh một trận cho đến lúc Bạch Hà Tích xuất hiện. Dư Tắc Thành xuất hiện ngăn cản tranh quyền khống chế, thật ra chỉ mới trăm lần hô hấp mà thôi, hết thảy đã hoàn toàn đảo lộn. Dư Tắc Thành thử hoạt động thân thể, hiện tại thân thể này hắn đã có thể khống chế tùy tâm, không còn không chịu khống chế như trước. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn có cảm giác hơi vướng víu, dường như giữa tâm và thân mình vẫn còn tồn tại chướng ngại vật nào đó. Dư Tắc Thành cười, hiện tại hắn cũng không chỉ khống chế mỗi thân thể của ma chủ già Lam, nháy mắt hắn đã tính ra vì sao lại như vậy, biện pháp giải quyết là gì. Hắn lập tức có cách giải quyết, bèn lấy tiên tần linh dẫn ra, nói với hai chân nhất thần quân đối diện. Hai vị có dám đánh cùng ta một trận cho giãn cân giãn cốt hay không? Nếu các lão thắng, trí tuệ pháp ấn, một trong 99 thiên địa pháp ấn này sẽ thuộc về các lão. Nếu các lão thua, ta sẽ đánh vỡ đầu các lão, có dám hay không? Cực Lạc thần quân cười nói, ngươi muốn đấu trên giường sao, ta sở trường 36 phòng trung thuật nhất định sẽ làm cho ngươi rất thích. Ngọc Diệu thần quân ngập ngừng nhìn Dư Tắc Thành, không hiểu vì sao ta có cảm giác như đây là một người khác, ngươi vẫn. Góc truyện audio.com, là ma chủ già Lam đó sao? Dư Tắc Thành cười lanh lảnh, hai vị, làng tránh chẳng ích gì, bọn lão đã bao nhiêu năm qua chưa từng huyết chiến lần nào, có lẽ cũng đã ngàn năm. Nhìn đám hậu bối ẩu đả tơi bời, các lão cũng chỉ có thể thèm thuồng hâm mộ, chỉ có thể trốn ở một xó xỉnh gần đó vừa xem vừa mơ tưởng. Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua các lão không cảm thấy ngứa ngáy xương cốt, không muốn đánh một trận cho thỏa mãn sao? Có gan thì theo ta. Dứt lời, Dư Tắc Thành bay thẳng lên không, bay qua khỏi 9 tầng mây, sau đó xông vào Thanh Minh. Đánh một trận nơi đó đến mức long trời lở đất cũng sẽ không làm cho thiên kiếp xảy ra. Hai lão chân nhất thần quân nhìn theo ma chủ già Lam dần dần bay lên, tay áo dài trắng phất phơ, nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, kiều diễm xinh đẹp. Cực Lạc thần quân nói, tên khốn này có vẻ thế nào ấy, dường như không phải là ma chủ già Lam trước kia. Thôi được, ngươi cầu nhân được nhân, để ta đánh vỡ đầu ngươi vậy. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, lão cũng bay lên theo, trên người kim quang lấp lóe, vạn tượng bay theo, pháp tướng trang nghiêm. Ngọc Diệu thần quân buông tiếng thở dài, sau đó cũng bay lên theo. Phong thái tao nhã thanh lịch, y phục phất phơ, dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Lập tức ba người cùng nhau bay lên không, thẳng hướng trời cao, không chút nào dừng lại, bay vọt lên 9 tầng mây, lao ra khỏi 9 tầng trời, đi vào bên trong Thanh Minh. Trong Thanh Minh không có sự vật gì khác, không khí biến mất, ba người đứng sừng sững nơi đó, vòng bảo vệ tự động sinh ra xung quanh người. Dư Tắc Thành cũng không nhiều lời vô ích, lập tức ra một đòn tấn công Ngọc Diệu thần quân. Lập tức một đạo khí trụ chân nguyên phát ra, đáng tiếc chỉ bay ra trăm trượng đã tiêu tan trong Thanh Minh. Nơi này khác với dưới đất, pháp thuật mất đi hiệu lực. Vì sao Dư Tắc Thành nôn nóng cầu chiến như vậy? Bởi vì hắn đã biết làm cách nào để phá giải chướng ngại vật giữa thân thể và tâm trí, đó chính là chiến đấu điên cuồng. Thiên ma vì chiến mà sinh, chỉ cần chiến đấu điên cuồng, phát tiết hết thảy ra ngoài, khi đó sẽ có thể khống chế thân hình này một cách hoàn hảo. Chiến ý bùng lên, lập tức vô số pháp môn tiên thuật hiện ra một dãy trước mặt Dư Tắc Thành. Đây toàn là những pháp thuật mà ma chủ già Lam biết được, Dư Tắc Thành có thể sử dụng dễ dàng. Trong đó ma công vô số, có đủ các loại pháp môn, nhưng Dư Tắc Thành lắc lắc đầu, không thèm sử dụng, thình lình giống to, giơ tay chỉ ra. Kiếm, lập tức trong Thanh Minh vang lên tiếng kiếm ngâm, thiên đạo vạn lực của ma chủ già Lam vận chuyển, hóa thành một đạo kiếm trụ từ trên trời giáng xuống, trên không trung thoáng chuyển, hóa thành hai kiếm đâm về phía Cực Lạc thần quân, Ngọc Diệu thần quân. Một đòn này kiếm khí ngang trời, hủy diệt vô tướng, hết sức điên cuồng. Cách chương.